Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 487, không được đến gần. Đại tú hoàng triều Biện Vinh phủ liên quan tới dị biến ở Pha Tử Sơn, trong cảnh nội phủ đã khiến cho sóng to gió lớn. Không riêng gì hơn 200 tinh binh hãn tốt trở về từ cõi chết, về tới phủ thành báo cáo tình huống. Cũng bởi vì không ít bách tính trong cảnh nội Biện Vinh phủ cũng biết chuyện này. Trên thực tế, trong Pha Sơn Tử không chỉ có một cái sơn thôn, chỗ để người ở lại cũng rất nhiều. Trong núi phát sinh biến hóa, thời điểm thôn dân trong núi ra mặt mua hàng hóa lập tức truyền ra, sau đó tin tức lại lan ra xung quanh. Loại câu chuyện hiếu kỳ lại giàu sắc thái thần dị như thế này cực kỳ dễ truyền bá, huống chi vấn đề này còn là thật. Có thể nói, tốc độ xe ngựa xe bò nhanh bao nhiêu, tốc độ truyền bá tin tức nhanh bấy nhiêu. Đến ngày thứ tư, bên trong chợ búa ở Biện Vinh Phủ Thành đã có bách tính bắt đầu truyền bá sự tình ở Pha Sơn Tử. Một thiên sư mặc y phục hàng ngày, nhưng đầu đội mũ to vàng, chỗ người tu hành, từ trên thị trường xuyên qua khắp hành lang cùng ngõ hẻm trở về. Lúc đi đường tắt, ngang qua một bầy buôn bán gà rừng, nghe thấy người bán hàng rong đang bắt chuyện với lão đầu bán đồ ăn, nói chuyện về sự tình ở Pha Sơn Tử. Này, người có nghe nói không? Sự tình ở Pha Sơn Tử ấy. Chuyện gì cơ? Nghe thấy lão đầu bảo không biết, người buôn gà rừng lập tức tỉnh táo. Chật chật chật, việc này người cũng không biết. Pha Sơn Tử xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn gì cơ? Chẳng lẽ xuất hiện hổ ăn thịt người? Lão đầu bán đồ ăn lắc lắc đầu chật chật nói. Chuyện đấy thì tính làm gì? Sự tình ở Pha Sơn Tử còn nghiêm trọng hơn nhiều. Người cũng biết, ta chuyên lấy hàng của sơn dân bên kia. Những con gà rừng này là vừa mới lấy hôm qua. Hai ngày này thợ săn xung quanh Pha Sơn Tử đều phát đạt, săn được không ít đồ tốt. Lão đầu bán món ăn gật gật đầu. À, đây chính là chuyện lớn sao? Không không không, không phải. Người buôn gà rừng thần thần bí bí nói. Biết vì cái gì có nhiều hàng như vậy không? Bởi vì tất cả từ trong núi sâu chạy ra bị hù dọa. Pha Sơn Tử trước đó có yêu quái làm náo loạn. À, lão đầu bán đồ ăn giật nảy mình. Loại chuyện yêu quái này thực sự trong chợ búa phổ thông của Đại Tú thuộc về loại hình nghe đồn truyền thuyết, nhưng so với địa phương như Đại Trinh thì bọn họ lại biết nhiều hơn. Ngoại trừ người xưa kể lại câu chuyện, cũng bởi vì quan phủ từng truyền đạt một ít thông lệnh đặc thù. Ví dụ như Tết năm ngoái, một ít tiểu quan như Lý Chính ở bên trong phạm vi quản hạt hộ tịch dán khắp nơi một phần bố cáo, thậm chí còn đến từng nhà để cảnh báo một ít sự tình đặc thù, để cho người ta báo cáo gần nhất nơi nào có những người xa lạ vào ở. Chỉ cần nhìn thấy và cảm thấy thâm trầm, đồng thời quen thuộc ngày ngủ đêm thức. Lại ví dụ như có một khoảng thời gian thông lệnh cho tất cả mọi người, nếu như ban đêm nghe thấy phía sau có người gọi tên, mặc kệ là giọng nói quen thuộc thế nào cũng phải tăng tốc bước chân rời đi, sau đó lập tức báo quan. Số lần có loại chuyện như vậy cũng không nhiều, khả năng trong 1-2 năm cũng sẽ gặp gỡ một lần, nhưng mỗi lần đều khắc sâu ấn tượng. Trong nhóm hương nhân âm thầm truyền bá chính là quan phủ đang tra xét xử lý yêu tà. Về phần tồn tại thiên sư của Đại Tú, mặc dù cũng không chiêu cáo thiên hạ, nhưng thời gian lâu dài, thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Sự tình về thiên sư trên cơ bản, bách tính Đại Tú đều có chỗ nghe thấy, truyền đi cực kỳ mơ hồ. Cho nên, lần này lão đầu bán đồ ăn vừa nghe đến chuyện có thể do yêu quái náo loạn, cũng không phải là người nghĩ đấy là việc hoang đường, mà là cảm thấy sợ hãi. Lão đầu phản ứng như người ta dự đoán, người buôn gà cười cười. Hắc hắc, ngài cũng không cần sợ hãi. Ta nghe người bên Pha Sơn Tử nói, đêm tối mấy ngày trước, trong núi có động tĩnh cực lớn, giống như địa long xoay người. Việc này chắc chắn ngài có chút ấn tượng chứ. Lúc ta ăn cơm ở trong nhà, cũng cảm thấy mặt đất chấn động một lúc đấy. Đúng đúng đúng, có ấn tượng, có ấn tượng. Nhưng tới thì cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chính là lúc đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỗ sâu bên trong Pha Sơn Tử có nhiều thêm một ngọn núi lớn, là ngọn núi cao lớn chân chính, còn cao hơn cả những ngọn núi ban đầu, trong khoảnh khắc xuất hiện giữa bầu trời, sau đó nặng nề rơi xuống dãy núi. À, có loại sự tình này. Tại sao có thể như vậy? Con buôn gật gật đầu theo bản năng nhìn về phía Pha Sơn Tử. Nghe nói là Sơn Thần Thu Yêu trực tiếp rời một ngọn núi tới để ép yêu quái dưới núi. Thật? Còn có thể là giả được hay sao? Bên sơn thôn kia cũng có người đi nhìn qua. Đúng là có một ngọn núi lớn như vậy. Đồng thời xung quanh ngọn núi kia, hai ngày nay mọc ra rất nhiều bụi gai và dây leo, ngăn trở mọi người tới gần đấy. Mặc dù sơn dân không tận mắt nhìn thấy yêu quái bị đè ép dưới núi, nhưng một nửa dựa vào kiến thức, một nửa dựa vào tưởng tượng, thế mà đoán đúng. Người tu hành thiên sư sử này, thời điểm đi ngang qua, chỉ thả chậm bước chân, cũng không dừng lại cẩn thận hỏi thăm. Trên đường trở về lại lần lượt ở hai ba chỗ khác, nghe thấy những người nghị luận về vấn đề này. Không nghĩ rằng lại từ trong miệng dân chúng nghe được tin tức trong núi trước, cũng không biết trông coi tình huống người trông coi Phá Sơn Tử bây giờ như thế nào. Mang theo một tia sầu lo, tên tu sĩ này mới trở về từ thiên sư sử, mong mỏi phía trên đều có thể điều động cao nhân đến đây. Lúc trước, một đám quân tốt kia trở về báo cáo tình huống. Biện Vinh Phủ thiên sư lập tức làm ra phản ứng, không gióng trống khua chiêng làm việc, mà là phái người bí mật đi tới Pha Sơn Tử điều tra, đồng thời cầu viện thiên sư phía trên, dựa vào đạo hạnh của mấy tu sĩ của Biện Vinh Phủ không đủ để ứng đối sự tình phát sinh. Những quân tốt sức cùng lực kiệt quân kia trốn về Biện Vinh Phủ, đến thiên sư sử báo cáo. Trải qua 2 ngày trưng dụng la ngựa và xe ba gác tìm kiếm ven đường mà ở thiên sư sử thương nghị nghiên cứu, mất gần nửa ngày, sau đó lập tức phái ra nhân thủ đi tới. Mặc dù từ góc độ của Kế Duyên bây giờ nhìn lại, hắn sợ hãi thán phục với các loại thần dị chi thuật của đủ hạng người tu tiên, nhưng thực ra một ít thần thông mà hắn luyện tập mãi thành thói quen, một ít tuyệt diệu thần thông cao tới mức mà người tu hành địa vị thấp xem ra vẫn không thể chạm vào như cũ. Ví dụ như phi cử thuật, đi tới đi lui, trong mây đến trong sương đi, ngự phong mà du, đạp nước mà đi, loại này theo Kế Duyên thuộc về cơ sở kỹ năng của thần tiên. Nhưng tại Đại Tú, từng thiên sư sử lại là loại thần thông chỉ có cực ít cao nhân mới có thể có. Đến mức Biện Vinh Phủ thiên sư sử, người đi tới Pha Tử Sơn do xét vẫn cưỡi ngựa mà đi. Thật ra Pha Sơn Tử không thể xem là một tòa núi nhỏ. Chỉ ít tại Biện Vinh Phủ là ngọn núi lớn thứ nhất thuộc về địa bàn phủ, chừng mấy chục đỉnh núi lớn nhỏ, cũng là rừng sâu núi thẳm. Giờ phút này, 10 tên võ giả cùng 3 tên tiên sư mặc pháp bào màu xám đang bôn ba trong rừng núi. Cả đám bọn hắn đều có thân thủ mạnh mẽ, mặc dù đường núi khó đi nhưng cũng có khinh công trợ giúp đều có thể đi qua. Rất nhiều tiên sư thiên sư sử đều xem như vừa tu pháp lại vừa luyện võ. Chỉ ít ngoại trừ pháp thuật, khinh công đều biết một chút. Lại bởi vì có linh khí tưới nhuần, học được cũng nhanh. Nhưng khi càng ngày càng tiếp cận mục đích, đường núi cũng càng ngày càng khó đi lại. Giống như bách tính chợ búa đã truyền lại như thế. Bụi gai đơn giản trải rộng, dây leo mọc thành bụi. Nhiều khi phải dựa vào võ giả vùng đào chém mới có thể mở ra một con đường để đi. Hô hô hô, các vị tiên sư, các người nhìn, đằng kia chắc chắn là ngọn núi đấy. Một võ giả hơi thở phì phò, dùng cương đao bách luyện chỉ vào mây mù hơi mỏng ở phía sau ngọn núi to lớn ở xa. Trong đội ngũ cho dù là tiên sư hay là những võ giả khác, nhìn về ngọn núi phía xa đều cảm thấy kinh ngạc. Trước kia Pha Tử Sơn không có những ngọn núi này đúng không? Hồi tiên sư, ta đã từng tới Pha Tử Sơn. Trước đây tuyệt đối không có ngọn núi cao lớn hiểm trở như thế này. Trong đó có hai vị tiên sư nhìn qua núi, trầm tư một lát, vừa từ trong túi vải màu vàng bên cạnh người lấy ra một cái mai rùa, sau đó lấy ra đồng tiền ném vào trong đó, bắt đầu lắc lư. Sau một lúc lâu lắc mai rùa, mấy đồng tiền đặc thù bay lơ lửng giữa không trung. Thế nào? Người bên ngoài lo lắng hỏi thăm một câu, mà vị tiên sư cầm mai rùa lắc đầu, không tính ra được, chỉ có thể tiến lên phía trước xem sao. Quãng đường còn lại chúng ta cẩn thận chút. Đừng nghỉ tạm, lên đường. Sau nửa canh giờ bước đi, liên tục mà lại gặp khó khăn, cả đám người rốt cuộc tiếp cận những ngọn núi kia. Trước đó, hắn ta đã hỏi qua sơn dân nơi này. Đối phương nói, đường núi là phương hướng lúc đầu khá là dễ đi, nhưng mấy ngày nay ngay cả sơn khách trong núi cũng đi lại khó khăn, rốt cuộc xem như kiến thức, cái gì gọi là khó đi. Cái này, núi này thật sự bị người thi pháp ép xuống. Quả thực là rời núi lấp biển. Đừng nói là mấy võ giả, mấy vị tiên sư kia cũng vô cùng rung động. Trước đó cách mây mù, mấy ngọn núi này không có cảm giác là ngọn khác. Tới gần mới phát hiện những ngọn núi xung quanh đơn giản chỉ có thể coi là núi thấp. Nhóm người này chậm rãi tiếp cận ngọn núi. Trong núi, Sơn Thần Thạch Hữu Đạo thực ra đã phát hiện ra bọn hắn từ lâu, nhưng hắn ta nhận biết những người này, hay nói cách khác là nhận biết ba vị tu sĩ kia. Đây là tiên sư bên trong thiên sư sử thần bí kia của đại tú. Hiện tại Sơn Thần cũng không được đại tú tán thành, cũng hơi sợ hãi không dám hiện thân. Nhưng trong đó, dù sao có mấy người cũng là người tu hành, không phải người bình thường. Ai biết sẽ xảy ra biến số hay không? Việc quan hệ tới lời nhắc nhở của thượng tiên, nếu bỏ mặc những người này tiếp cận cũng không thích hợp. Khẽ cắn môi, Thạch đạo hữu chuẩn bị hiện thân. Thời điểm đám người này đi đến một khoảng cách nhất định, trên đường núi phía trước bỗng nhiên có sương mù dâng lên, rõ ràng là tinh quái dáng vẻ Thạch Hữu Đạo xuất hiện trước mặt bọn hắn. Yêu quái, bảo hộ tiên sư! Chanh chanh chanh, một đám võ giả lập tức rút sao, mấy vị tiên sư cũng lập tức đề phòng. Chư vị chớ sợ, chư vị chớ sợ, tại hạ cũng không phải là yêu vật, là tinh quái do thiên địa sinh ra trong núi. Lần này hiện thân là vì khuyên bảo các vị, phía trước vô cùng nguy hiểm, xin chư vị dừng bước. Thạch đạo hữu một bên hành lễ, một bên mau để cho bọn hắn còn giữ tỉnh táo. Tinh quái, người biết tình huống phía trước như thế nào? Có một vị thiên sư hỏi thăm, Thạch đạo hữu gật đầu. Mấy ngày trước, có hai vị thượng tiên pháp giá đến tận đây, cùng một vị đại yêu lợi hại đấu pháp. Trong đó một vị tiền trưởng vận pháp, phung trưởng thành núi, trấn áp đại yêu dưới núi, chính là ngọn núi kia. Thạch đạo hữu chỉ ngọn núi lớn phía sau lưng, nhìn biểu lộ rung cảm của đám người trước mặt tiếp tục nói. Yêu vật ở dưới núi kia vô cùng cao minh, nếu như đào thoát được, nhất định đồ thán sinh linh. Hai vị thường tiên thấy ta là tinh quái, trời đất sinh ra ở núi này, nên mệnh ta ở đây khuyên giải người vào núi, đừng quá phận tới gần ngọn núi đang trấn áp đại yêu. Mấy vị tiên sư nhìn Thạch đạo hữu mang dáng vẻ tinh quái, một người ở trong đó tiến lại gần Triệu tiên sư cầm đầu thấp giọng nói. Lời nói của tinh quái không thể nào tin hoàn toàn. Triệu tiên sư gật gật đầu nói với Thạch đạo hữu. Đã như vậy, người dẫn chúng ta đi nhìn một chút. Chúng ta cần phải đi vòng quanh núi này điều tra một phen, cũng cần leo núi lên xem một chút. Người an tâm, tuyệt đối sẽ không động chạm căn bản của núi này. Nói thực ra Thạch đạo hữu căn bản không cho rằng những người này có năng lực phá hỏng phong ấn của núi này. Hắn ta sợ kim giáp lực sĩ cho là hắn ta thủ hộ bất lực. Ách, mấy vị đừng làm ta khó xử. Thượng tiên mệnh ta khuyên người đến trở về, cũng không bảo là ta dẫn đường. Chớ có nói nhảm, một tinh quái nho nhỏ như ngươi nói trông coi núi này vốn là lời nói suông. Nếu ngươi lại nhìn trái phải nói lung tung, chúng ta lập tức bắt ngươi lại, đưa đến thiên sư xứ xử lý. Dẫn đường. Vâng vâng vâng vâng. Thành đạo hữu cảm thấy hơi sợ, đành phải mang theo những người này đi về phía trước, nhưng cố ý không đi đến chỗ có khe hở kia. Thời điểm đến gần một khoảng cách nhất định, một vị tiên sư ngẩng đầu nhìn ngọn núi một chút, nói với mấy võ giả sau lưng. Theo ta leo núi quan sát, thấy núi biến hóa đi. Mấy người vận khí dùng lực, nhảy lên 4-5 trượng, lấy khinh công nhảy về phía trên núi, dự định trực tiếp lên núi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận gió mạnh rít gào xuất hiện bên tai mấy người. Ô, phanh phanh phanh phanh. Giống như đối diện bị đụng phải một cái xe ngựa, vài tiếng trên không trung lập tức bị đâm đến bay ngược về. Cùng lúc đó, ở phía trước núi, một trận gợn sóng trôi qua. Có kim quang hiển hiện, một vị cự nhân thân mang áo giáp vàng, mặt đỏ xuất hiện trước mặt đám người. Giờ phút này, kim giáp lực sĩ cao chừng 10 trượng, thân thể như là núi nhỏ, đứng phía trước nghiêng mắt nhìn người đến. Phụng tôn thượng pháp chỉ, coi chừng núi này, trông coi yêu nghiệt, người có linh khí không được đến gần. Giọng nói của kim giáp cự nhân như là chuông cổ bị gõ vang một cái, mang theo tiếng ù ù, oanh minh vang vọng núi rừng, làm màng nhĩ cả đám người đau nhức, chấn động đến mức hoa cỏ cây cối xung quanh cũng run run không ngừng. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 488. Cái này tương đối khó dây dưa, bởi vì thân thủ không tầm thường. Tên thiên sư kia và mấy tên võ giả sau khi rơi xuống đất cũng không ngã sấp xuống, nhưng cũng không thể ngăn cản được tình thế, lui về phía sau một hồi lâu, cho đến khi đụng vào cây hoặc là có đồng bạn đẩy trụ mới dừng lại. Mấy người kia thật sự bị kim giáp lịch sĩ vung chưởng quét xuống. Đương nhiên rồi, kim giáp lực sĩ cũng không dùng chút sức nào, nếu không sợ là đã chụp chết người. Kim giáp lực sĩ không chỉ có giọng nói chấn động núi rừng, hình thể to lớn bên ngoài càng mang đến vẻ cảm giác áp bách. Ngay cả đồ đần cũng biết kim giáp cự nhân phía trước mặt tuyệt đối không dễ chọc. Lúc này Thạch Đạo Hữu vội vàng tới đứng trước mặt kim giáp thần tướng và thiên sư sử. Hắn ta sợ kim giáp thần tướng này đánh chết những người của thiên sư sử này. Những người chết rồi, cuối cùng sẽ gặp phiền toái lại là tên tinh quái nhỏ nhỏ như hắn. Thần tướng đại nhân, ngài bớt giận, những người này đều là người của quan phủ đại tú Hoàng Triều, tới đây cũng chỉ là để điều tra tình huống, cũng không muốn tạo thành uy hiếp gì với phong ấn đâu. Kim giáp thực sĩ chỉ đứng ở bên, đứt xéo sơn thần, người sau lộ vẻ mặt khẩn trương, cẩn thận xoay người về phía đám người thiên sư sử. Mọi người, các vị thiên sư, nhanh chóng nói rõ với thần tướng đại nhân, chính những lời các người vừa nói với ta ấy, giải thích không rõ, sợ không rời khỏi núi được đâu. Ngươi, tại sao vừa ngươi không có nói, có một vị thần tướng như thế này ở đây? Một vị thiên sư của thiên sư sử nổi giận, nhỏ giọng quát hỏi tinh quái trước mặt. Thạch Đạo Hữu chỉ đành cười khổ, ta nào dám tùy tiện nói ra việc này. Chư vị là thiên sư sử tiên sư, nhưng thần tướng đại nhân chỉ là nghe lệnh của thượng tiên. Ta đã nói rồi, bóp chết ta cũng không khác gì bóp chết một con kiến. Ai nha, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm của ta, mau mau giải thích với thần tướng đại nhân đi. Đám người thiên sư sử cũng phản ứng lại, tiên sư họ Triệu tiến lên, dẫn đầu đám người chắp tay hành lễ. Chúng ta là tu sĩ Biện Vinh Phủ thiên sư sử, gặp qua thần tướng đại nhân. Sau khi hành lễ, mọi người đều để ý ngẩng đầu lên, trông thấy kim giáp lịch sĩ cũng không nhúc nhích, cúi mắt xuống nhìn bọn hắn. Lùi đi. Giọng nói như sấm nổ lại vang lên một lần nữa, đám người thiên sư sử liên tục vâng, vội vàng rời đi. Thạch Hữu Đạo cũng không dám lãnh đạm, chắp tay với kim giáp lực sĩ, theo phía sau đám người thiên sư sử này cùng rời đi. Nhóm thiên sư bước chân nhanh chóng, không dám dừng lại, cho dù là bụi gai ngăn đường, bước chân cũng không dám ngừng lại. Tuy nhiên lần này ra ngoài, con đường dễ đi hơn rất nhiều. Mãi cho đến hơn một khắc sau, cảm thấy đã cách xa ngọn núi phong ấn bên kia, đám người thiên sư sử dám ngừng lại nghỉ ngơi, rồi ngồi xuống một bãi loạn thạch. Thạch Đạo Hữu không biết từ chỗ nào xuất hiện, trong tay còn bưng theo một khối phiến đá, bên trên bày đầy đủ chén gỗ đựng nước suối. Chư vị tiên sư, chư vị quan sai, tới, uống nước đi, đây là nước suối trong núi rất ngọt, có thể giải khát. Nếu tương lai trở thành sơn thần của Pha Sơn Tử, loại tân tiểu thần như Thạch Đạo Hữu khẳng định còn phải tới thiên sư sử báo cáo, tất nhiên không thua kém người khác, nhưng bây giờ cũng cần phải lập quan hệ tốt là tất yếu. Đa tạ ơn. Lúc này thái độ của những người này cũng tốt hơn nhiều, lấy chén gỗ đều nói một tiếng cảm ơn với Thạch Đạo Hữu. Có tiên sư dùng thủ đoạn của chính mình điều tra không có vấn đề, mới gật đầu ra hiệu cho mọi người yên tâm uống. Uống xong một chén nước suối, tất cả mọi người dễ chịu hơn khá nhiều. Xin hỏi vị này nha, tại hạ Thạch Đạo Hữu, từng lập chí trở thành sơn thần của Pha Sơn Tử. Đương nhiên rồi, không được phép của đại tú cho phép, không dám thiết lập thần miếu, nhưng đối với sơn thế địa mạch đều có thể cảm nhận được thấy. Nhà vị Thạch Đạo Hữu này, kim giáp thần tướng kia còn có yêu vật bị trấn áp dưới chân núi, có thể thuận tiện nói tỉ mỉ. Thạch Đạo Hữu cười cười lắc đầu, cũng không phải Thạch Mỗ không muốn nói tỉ mỉ, thật sự ta cũng không biết nhiều, chỉ biết được yêu vật bị trấn áp rất khó lường, không để cho nó đào thoát. Vị kim giáp thần tướng kia chính là một trong số những người trông coi. Một trong những người trông coi? Thiên sư sử lòng giật mình, hai mặt nhìn nhau, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ còn có cái gì đó lợi hại hơn trông coi, hiển nhiên cũng không ai tính. Tinh quái trước mặt, tinh quái vào bên trong. Đa tạ đạo hữu đã cáo chi, đạo hữu có thể lui tới thiên sư sử chúng ta nhiều hơn, thông báo cho chúng ta tin tức của ngọn núi này. Pha sơn tử này còn chưa lập miếu sơn thần, nếu đạo hữu có ý định, Biện Vinh Phủ thiên sư sử ta, nguyện lấy thư xác nhận vì đạo hữu. Mặc dù đã được Kế Duyên và lão ăn mày hứa hẹn, nhưng giờ phút này Thạch Đạo Hữu vẫn lộ ra vẻ vui mừng như cũ, vội vàng hành lễ với đám người thiên sư sử gửi lời cảm ơn. Đa tạ chư vị tiên sư, nếu như có tình huống gì tại hạ nhất định thông báo. Đúng rồi, cũng là làm phiền chư vị lấy thân phận quan phủ gián thiếp bố cáo, khuyên khách vào núi không được tới gần ngọn núi phong ấn. Đúng vậy, không sai. Tất nhiên như thế. Sau khi đoàn người thiên sư sử rời đi, kim giáp lực sĩ cũng chưa biến mất, mà là chậm rãi quay người lại, hướng về phía ngọn núi phong ấn. Nơi đó có một giọng nói nhỏ truyền ra. Ai ôi, ta thật thống khổ. Nghe giọng nói run rẩy của Đồ Tư Yên truyền ra, khuôn mặt cúi xuống, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là vị thần tướng kia. Đây là lần đầu Đồ Tư Yên trông thấy kim giáp lực sĩ. Cho dù bị ngăn cách bởi ngọn núi chấn áp, nàng ta vẫn có thể cảm nhận được vị thần tướng này tuyệt đối bất phàm như cũ, muốn tiếp xúc qua với thần tướng này một chút. Quả nhiên giờ phút này giọng nói của Đồ Tư Yên đã thu hút sự chú ý của kim giáp lực sĩ, chậm rãi đi tới khe nứt nối thẳng vào trong lòng núi. Ôi, bên ngoài là thần tướng đại nhân. Giọng nói réo rắt thảm thiết của Đồ Tư Yên truyền ra, giống như đang phải chịu đựng vô cùng thống khổ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Tuy nhiên, nghênh đón Đồ Tư Yên cũng không phải là ánh mắt xem thường hoặc mang một chút hiếu kỳ, hoặc là mang cảm giác như trong tưởng tượng, mà là một đôi mắt không gợn sóng, thậm chí không có bất cứ một biểu lộ khinh miệt nào cả. Dù chỉ là một khe hở, Hồ Yêu cũng có thể tưởng tượng ra bên ngoài có một tôn thần to lớn, đứng thẳng, chỉ là không có chút tình cảm nào nhìn nàng ta. Xin hỏi cao tính đại danh của thần tướng đại nhân. Đồ Tư Yên đợi một hồi cũng không có bất cứ tiếng vọng nào cả. Thần tướng đại nhân, thiết thân tự biết nghiệp chướng nặng nề, chịu cái hình phạt nặng nề này là đúng. Thần tướng đại nhân chắc là đi theo kế tiên sinh. Thiết thân... Đồ Tư Yên nói đến đây, thực sự không biết tiếp tục nên nói gì được nữa, bởi vì ánh mắt của thần tướng kia từ đầu đến cuối cũng không có bất cứ biến hóa nào, ngay một gợn sóng cũng không có, cực kỳ giống ánh mắt của Kế Duyên, giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ. Dưới ánh mắt chăm chú mang theo khinh miệt của vị thần tướng vô danh này, giống như tất cả tính toán của chính mình, tất cả kỹ xảo trong lời nói đều bị nhìn thấu, giống như đối phương đang nhìn một thằng hề, không cười nàng ta, nhưng còn khó chịu hơn bị trào phúng. Hay nói cách khác, bản thân việc này chính là một loại trào phúng không âm thanh. Đừng ngu ngốc nữa, tiết kiệm khí lực đi. Ta không giống như tên sơn thần ngu xuẩn kia. Nghiệp chướng chính là nghiệp chướng, hoa ngôn xảo ngữ thì có ích gì, thần đáng buồn. Trong đầu không khỏi lóe lên những suy nghĩ này, Đồ Tư Yên cắn răng, giống như có thể nghĩ ra những gì thần tướng này đang suy nghĩ trong lòng. Tên này tương đối khó dây dưa. Vạn vật không dung tình, vạn biến không thể thoát, giống như nói là về loại tình huống trước mắt này. Kế Duyên biết rõ Hồ Yêu như Đồ Tư Yên rất khó lường, vô cùng rõ ràng đối phương chẳng những có yêu pháp cao cường, cũng biết đùa giỡn lòng người. Đã như vậy, hắn lưu lại một tuân thủ mệnh lệnh trông coi đến chết, mặc ngươi am hiểu đùa bỡn lòng người thế nào, kim giáp lực sĩ cũng sẽ không phản ứng gì với ngươi. Về phần Kế Duyên và lão ăn mày, giờ phút này đang ở kinh đô của Đại Tú Hoàng Triều chờ đợi 2 ngày rồi. Bọn họ cũng không gặp trực tiếp, lập tức đi tìm Pháp Sư Đại Tú, mà là thoáng tìm hiểu sự tình của thiên sư sử này một chút, cũng biết hiện trạng của Đại Tú Hoàng Triều. Theo lão ăn mày, Kế Duyên có thể là sợ nếu liên hệ trực tiếp với thế tục Hoàng Triều sẽ gây rối loạn, mà Kế Duyên thì có chủ ý của riêng mình, cảm thấy tò mò với đại quốc hưng thịnh như Đại Tú. Trước tiên, quan sát một số ít người tiếp xúc với tiên sư của thiên sư sử, đến chạng vạng tối ngày hôm nay, Kế Duyên dự định cùng với lão ăn mày cùng đi bái phỏng một người. Mặt trời sắp xuống núi rồi, Kiều Dũng đứng ở góc chợ đứng lên, vỗ vỗ cái mông, cầm ghế ngồi phía trước, ném vào bên trong một cái sọt lớn ở bên cạnh, sau đó lấy đòn gánh tựa ở trên bờ tường, gác hai cái tay sọt lên, thân hình chuẩn bị một lúc, rồi sau đó dùng sức gánh lên. Đây là quầy hàng của Kiều Dũng. Trong cái sọt, ngoại trừ một cái cân, phần lớn là su hào bắp cải, các loại rau quả, đại khái còn thừa lại một ít dưới đáy giỏ. Kiều Dũng gánh đòn gánh vô cùng ổn định, không vội không chậm đi về nhà. Phía trước có một đại tiên sinh mặc thanh sam, cùng với một lão ăn mày, quần áo rách rưới dắt tay nhau đi tới. Đây là một tổ hợp thật kỳ quái, nhưng bách tính xung quanh dường như không thể nhìn thấy bọn họ, khiến cho Kiều Dũng phải nhíu mày. Kiều Dũng không ngừng bước, từ đầu đến cuối khóe mắt y luôn lưu lại hai người kia, dường như cảm thấy tiên sinh mặc thanh sam kia khá quen mặt, nhưng vì đề phòng làm cho người ta không vui, hắn ta cũng không nhìn chằm chằm vào người ta. Đang lúc Kiều Dũng cho rằng bọn họ sẽ đi ngang qua nhau, thì hai người đối diện lại trực tiếp đi tới trước mặt hắn rồi ngừng. Anh, hai vị muốn mua đồ ăn? Trong cái sọt này của ta còn một ít, Nếu hai vị muốn, ta bán giá tiện nghi cho các ngươi. Lão ăn mày nhìn qua Kiều Dũng từ trên xuống dưới, quay lại nhìn Kế Duyên, người sau cũng khẽ nhíu mày. Kiều chính sứ, sao lại đến nông nỗi này? Người trước mắt chính là người lúc trước xuất lĩnh đội thuyền rong ruổi trên biển nhiều năm, tìm kiếm Tiên Hà đảo, tổng lĩnh giám chính sứ Kiều Dũng. Nhớ ngày đó, Kiều Dũng lính hơn 200 chiếc bảo thuyền lớn nhỏ, dẫn theo bộ hạ hơn 3 vạn người, trùng trùng điệp điệp ra biển tìm Tiên Hà đảo, không phải là một tiểu nhân vật. Bây giờ tại sao lại ở trên chợ bán đồ ăn? Nghe thấy đối phương xưng hô với chính mình như thế, Kiều Dũng cũng hơi kinh ngạc nhìn hắn ta. Vị tiên sinh này là... Kế Duyên cười cười. Sao thế? Kiều chính sứ không nhận ra Kế Mỗ rồi. Năm đó ở Đông Hải, Kế Mỗ là người đã khuyên ngươi dẫn người trở về quê hương. Nghe được câu này, cả người Kiều Dũng chấn động, hai mắt trợn tròn xoe, cái cằm khẽ run, sau đó khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Ngài là tiên trưởng, ngài là vị kế tiên trưởng ở Đông Hải. Cuối cùng Kiều chính sứ còn nhớ Kế Mỗ. Kiều Dũng kích động lắc đầu rồi lại gật đầu. Làm sao có thể quên, làm sao có thể quên được? Có phải kế tiên trưởng muốn Kiều Mỗ mang hai vị ra gặp quốc sư không? Đúng rồi, hiện tại sắp trời đã tối, hai vị tiên trưởng đến nhà ta trước, để ta chiêu đãi hai vị thật tốt, ngày mai lại tính toán sau thế nào? Được thôi, cứ làm theo những gì Kiều chính sứ nói đi. Ai ai, tiên trưởng chiết sát ta rồi, bây giờ ta là một thảo dân, không được lấy chức quan ra để xưng hô. Đi đi đi, mời tiên trưởng, đừng nhìn ta đang bán đồ ăn nhưng vốn liếng vẫn có một ít, nhất định có thể chiêu đãi chu toàn. Kiều Dũng không kìm được vui mừng, cảm thấy đi đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dẫn Kế Duyên và lão ăn mày đi về phía nhà mình. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 489, Nhàn Phú Chi Nhân Kiều Dũng. Đi đi đi tiên trưởng, ở ngay phía trước thôi. Tốt. Mỗi đến một giao lộ thì Kiều Dũng dẫn đường ở đằng trước cũng đều sẽ dừng lại và đưa tay chỉ về một phương hướng, sợ Kế Duyên và lão ăn mày không biết đường. Dù biết rõ hai vị là người trốn thần tiên, nhưng lễ phép này cũng không thể bỏ qua được. Mặc dù Kiều Dũng đã không còn là thanh niên nữa, nhưng thân thể xương cốt vẫn rất cường tráng, gánh hàng mà bước đi vẫn như bay. Kế Duyên và lão ăn mày đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, tiến ở phía trước. Lão ăn mày nhìn Kiều Dũng đang dẫn đường ở phía trước, đằng sau vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với Kế Duyên. Kế tiên sinh, không phải người nói là một đại quan ư? Có thể dẫn lão ăn mày ta đi ăn một bữa ngon. Hai ngày nay thế nhưng chúng ta chưa có cơm nước gì đó, mỡ ở trong bụng cũng mất hết rồi. Bây giờ với cái tình huống này thì một bữa ngon còn có nữa hay không đây? Kế Duyên bất đắc dĩ mà cười. Nếu như đến lúc đó Lỗ tiên sinh không hài lòng, Kế Mỗ sẽ tự tìm mình bỏ tiền ra đến tiểu lâu mua một bàn rượu ngon, đồ ăn ngon chiêu đãi ngươi, như thế nào? Được, đây chính là tự ngươi nói đó nha. Kế tiên sinh, người đừng có đổi ý đấy, hề hề. Người đó, người... Kế tiên sinh cười không chút gượng ép nào. Hắn so với trên thì không có đủ, nhưng so với dưới thì có thừa. Tuy không được tính là bạc triệu quấn neo, nhưng cũng không thể thiếu tiền mời một bữa này. Dù sao thì chút vàng tự nhiên lúc trước Hồ Vân tìm được cũng chưa có động đến. Nói đến đây, lão ăn mày vẫn nhìn lại về phía Kiều Dũng. Chẳng qua, nếu như lúc trước kế tiên sinh đã cho truyền lời về, mặc dù không có để lại tín vật gì, nhưng chỉ dựa vào một câu nói đó thôi cũng đáng để cân nhắc đắn đo rồi. Không đến mức cho Kiều Dũng lăn lộn tới nước phải ra phố bán rau chứ. Điều này cũng đúng. Chẳng qua ta sợ thấy sắc mặt của Kiều Dũng kia hồng nhuận, không có vẻ hụt hơi, thân thể yếu ớt. Mặc dù quan cách nhạt đi nhưng cũng không phải là tan biến hết, nên cũng không phải nói là thảm. Xem đã rồi hãng nói tiếp. Lung hai người đang nói chuyện, phía trước rẽ qua một đầu ngõ rồi lại đến một con phố lớn, đối diện một tòa phủ đệ trông khí khái lắm. Kiều Dũng chính là chỉ về phía bên đó. Hai vị tiên trưởng, kia chính là nhà ta, mau theo ta vào nhà ngồi. Nói xong, bộ pháp của Kiều Dũng lại tăng nhanh hơn. Lão ăn mày nhìn hơi xa, biết rằng thực ra mắt của Kế Duyên cũng không tiện cho lắm. Mặc dù chữ ở trên biển to, nhưng cũng phải đến gần thì mới nhìn thấy được. Hắn ta cũng rất ân cần nói. Kế tiên sinh, phía trên viết là Kiều Phủ. Kế Duyên buồn cười nói, cho dù ta không thấy nhưng ta cũng đoán ra được. Bây giờ Kiều Phủ cũng chỉ duy trì một môn đệ, cũng không có phong quang của năm đó. Đừng nói là gia đình ở cửa, đến lá rụng ở trước cửa cũng còn chưa có quét. Kiều Dũng gánh gánh hàng, bước nhanh đến trước cửa, gõ vang vòng đồng ở trên cửa lớn. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. A Đức mau ra mở cửa, ta đã về rồi. Đến đây, đến đây. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một lát sau, cánh cửa bên hông ở bên cạnh mở ra từ phía trong. Sau cửa, một lão đầu tóc hoa râm. Lão gia, bên này mà, sao người lại ở cửa chính? Hai vị này là... Kiều Mỗ vỗ trán một cái, vội vàng nói, ai nha, A Đức, nhanh mở cửa chính, phải nghênh khách quý. Mở cửa chính nghênh đón hai vị tiên trưởng. Mở cửa chính. Bây giờ ở trong phủ chỉ có một hạ nhân là Kiều Đức, đã đi theo người Kiều gia mấy chục năm rồi. Cho dù Kiều gia đã xuống dốc từ lâu rồi, nhưng vẫn trung thành tận tâm với người Kiều gia. Kế Duyên và lão ăn mày cũng không có ngăn cản người của Kiều gia làm như thế. Mặc dù hơi tốn công sức, nhưng Kiều Dũng lại xem trọng loại lễ nghĩa này thì cũng tùy hắn vậy. Kéo kẹt, cánh cửa chính lâu không được mở ra, từ mở ra, Kiều Dũng dẫn theo người Kiều gia khác, nghe thấy mà chạy tới cùng nghênh đón Kế Duyên và lão ăn mày vào nhà. Không chỉ như thế, Kiều Dũng còn dặn thê tử và nhi nữ của mình chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, còn nhấn mạnh vài lần là nhất định phải thịnh soạn, rồi mới dẫn Kế Duyên và lão ăn mày đi về phía phòng khách. Tòa phủ đệ này vốn là Kiều phủ lúc trước, mặc dù vẫn chưa được xếp hạng ở kinh thành, nhưng cũng không thể coi là tiểu phủ tiểu viện. Bây giờ trên dưới Kiều phủ cũng không có bao nhiêu người, rất nhiều gian phòng để đó không dùng đến, dù gì cũng quét dọn không hết được. Người Kiều gia tất nhiên vô cùng tò mò đối với việc Kế Duyên và lão ăn mày đến đây. Lúc làm việc ở phòng bếp, hai đồng ở trong nhà vẫn còn đang nghị luận. Đó chính là tiên nhân ư? Tại sao lại còn có một tên ăn mày thế? Chớ có nói lung tung, đó khẳng định là hiện tượng bên ngoài thôi. Thoạt nhìn bọn hắn không giống với những tiên sư ở Thiên Sư Sử cho lắm nha. Không phải đều nói tiên sư ở Thiên Sư Sử mới là tiên nhân à? Đương nhiên giữa tiên nhân với tiên nhân cũng sẽ có khác nhau rồi. Ta với người lớn lên còn không giống nhau kia mà. Đừng ba hoa nữa, nhóm lửa nấu cơm, ta đi giết hai con gà. Có gà ăn à? Tốt quá rồi. Bầu không khí trong phòng bếp bên kia rất vui vẻ. Phòng khách ở bên này sau khi rót trà cho Kế Duyên và lão ăn mày, Kiều Dũng cũng kể cho hai người nghe về tao ngộ năm đó khi hắn trở về. Mặc dù phiêu bạt nhiều năm ở trên biển, nhưng chẳng qua trở về cảng Đại Tú cũng chỉ là dùng hết thời gian một năm. Nói ra thì cũng lạ, lúc đầu khi trở về một đường thuận buồm xuôi gió, cũng không gặp phải cơn bão nào, lại càng không có lạc mất phương hướng, thuận lợi trở về Đại Tú. Lúc vừa nghe nói bọn hắn sẽ đến, trong hoàng cung Đại Tú, long nhan của hoàng thượng cực kỳ vui mừng, cho rằng bọn họ đem về tiên đan, lập tức triệu kiến Kiều Dũng, lại càng điều động cả cấm quân và ngự tiền đái đao thị vệ đi hộ tống hắn. Hoàng đế Đại Tú tổng cộng phái ra 3 đội ngũ đi cầu tiên dược, lần lượt phái 3 nơi thế ngoại tiên phủ trong truyền thuyết. Đội tàu bảo thuyền được phái đi Đông Hải, vốn là tin tức chậm nhất, hy vọng cũng ít nhất, nhưng không ngờ được rằng về sớm nhất lại là đội tàu. Ha ha, vậy thì hoàng đế chắc chắn là vui chết mất rồi. Lão ăn mày nghe Kiều Dũng kể đến đây, không khỏi ra tiếng trêu chọc một câu. Hắn thế mà có một đồ đệ từng là hoàng đế, năm đó còn bị chém đầu một lần nữa cơ. Hoàng đế này của Đại Tú cũng khá giống so với Dương Tông trước kia đấy. Nghe thấy lão ăn mày nói như vậy, Kiều Dũng cũng ngượng cười. Ai, nói không phải nha. Thật ra đội tàu của ta còn chưa nhập cảng thì đã có người của quan Hải Ti nhìn thấy đội thuyền trở về, cho nên chờ đến lúc đội thuyền nhập cảng, thế mà đã có rất nhiều chiến sĩ mặc khôi giáp nghênh đón rồi. Kiều Dũng nói đến đây, nhớ lại một lát rồi mới nói tiếp. Lúc trước, ta nói với quan viên đến nghênh đón là chúng ta không hề cầu được tiên đan, chỉ là đạt được lời hứa hẹn của Kế tiên sinh. Quan viên tiếp đón đều không dám báo cáo thẳng lên kinh thành, chính là đưa đội tàu chúng tôi và tham viên cùng đi. Thế sau đó thì sao? Kế Duyên hỏi một câu như vậy, Kiều Dũng cũng thuận theo trí nhớ mà nói tiếp. Sau khi đến kinh thành, biết được chúng ta không tìm được tiên đan, còn lời hứa của Kế tiên trưởng chỉ là lời nói miệng, thánh thượng tin lời của tiên nhân, nhưng lời của Kiều Dũng ta thì chưa chắc rồi. Và đồng thời cũng có quan viên tố cáo ta, nói ta là bị đặt chuyện tiên nhân để lại lời. Chỉ vì từ ngoài biển trở về cho nên thánh thượng giận dữ, bãi quan bỏ tù ta. Nếu như không có quốc sư can ngăn thì cái đầu này của Kiều Dũng ta chưa chắc đã giữ được. Là Kế Mỗ không suy nghĩ chu toàn rồi, Kiều Công thứ lỗi. Kế Duyên chắp tay nói lời xin lỗi, dọa cho Kiều Dũng đứng lên luôn miệng nói không dám. Chẳng qua mặc dù Kế Duyên nói mình suy nghĩ không chu toàn, nhưng trên thực tế thì lúc ấy không có tín vật gì để lưu lại. Kế Duyên hắn là cái thá gì chứ? Người ta chắc chắn chưa từng nghe qua tên hắn rồi. Để lại tín vật thì đã làm sao? Ngược lại thì tin tức của Tiền Dù đại hội càng có thể khiến cho người khác tin phục. Kế Duyên thất sách ở chỗ, lúc trước cho rằng đại hội Tiền Dù chắc chắn là một đại hội cao cấp rất bí ẩn, không có thân phận nhất định sẽ không biết. Đến Nguyễn Sơn ở bên kia thì mới biết, hóa ra mặc dù người trong thiên hạ biết đến đại hội Tiền Dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Một người biết đến Tiền Dù đại hội thì nói chuyện chắc chắn sẽ đáng tin cậy. Vị quốc sư kia có từng tin ngươi không? Kế Duyên lại hỏi một câu, Kiều Dũng lắc đầu thành thật nói. Mặc dù quốc sư để lại cho ta đủ đường sống, nhưng cũng không thể coi là hoàn toàn tin tưởng ta. Truy hỏi ta rất nhiều chuyện liên quan đến kế tiên trường, cũng hỏi rất nhiều chuyện về quan hệ của ngài và Tiên Hà Đảo. Điều ta biết có hạn, chỉ có thể cố gắng trả lời hết sức. May mà quốc sư biết bấm độn, tính ra ta không hề nói dối. Còn nói lúc hắn ta tính đến kế tiên trường ngài, thì cho dù tính thế nào cũng đều ra một mảnh trống rỗng. Kiều Dũng nói đến đây cũng ngại ngùng mỉm cười. Lúc ấy trên kim điện, nghe thấy quốc sư nói với thánh thượng như thế, Kiều Mỗ cũng đã bị dọa sợ, cho rằng quốc sư nói như thế là sắp hỏng bét đến nơi rồi. Đến thánh thượng càng nóng giận hơn. Cũng may là sau đó quốc sư lại giải thích, nói đây có lẽ là gặp được cao nhân thật sự. Nếu như không có chí bảo ở trên người thì chắc chắn đạo hạnh không biết cao hơn ta bao nhiêu lần, thì mới có thể như thế. Cũng vì vậy mà bảo vệ được ta. Sau đó ta bị nhốt nửa năm, lại có tin tức của một đội ngũ cầu tiên truyền về. Chẳng qua Lý đại nhân ở bên đó đã đem theo quân nhu chạy trốn rồi, không dám trở về Đại Tú nữa. Tất nhiên là thánh thượng cũng giận dữ, nhưng những bạn bè trên triều đình ngày trước của ta cũng nhân cơ hội này vì ta mà lên tiếng, nói rằng ít nhất là Kiều Dũng ta cũng không quên Hoàng Ân, còn biết nhất định phải quay về bẩm báo tin tức. Không có không lao cũng có khổ lao. Kiều Dũng vui mừng nói, hề, vũ dĩ hoàng thượng còn muốn nhốt ta thêm năm sau. Nếu như tiên nhân ở trong miệng của ta vẫn không có tin tức gì, thì mùa thu sau sẽ chém đầu. Nhưng vì chuyện này mà sau nửa năm là ta đã được thả ra, vẫn luôn nhàn phú ở nhà mãi cho đến hôm nay. Kỳ thật thánh thượng đối xử với ta cũng không tệ, mặc dù cách chức ta, nhưng cũng không tra xét tịch thu tài sản của ta. Chẳng qua những huynh đệ của đội tàu năm đó sống không được tốt, thân thể kiện toàn thì còn dễ nói. Những huynh đệ vốn có tàn tật ở trên biển thì cuộc sống khổ sở rồi. Bởi vì thánh thượng giận chó đánh mèo, và bọn hắn cũng chưa từng nhận được toàn bộ trợ cấp, thì sao mà ta yên tâm được? Chỉ có thể cố gắng hết sức mọn này, có thể giúp được gì thì giúp thôi. Lão ăn mày khẽ gật đầu với Kế Duyên. Trên cơ bản hai người cũng coi như là đã hiểu đầu đuôi biến hóa của Kiều gia. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù không hề bấm tay để kiểm nghiệm Kiều Dũng nói có thật hay là không, thì cũng chỉ cần vừa nhìn đã hiểu ngay. Ngược lại thì Kiều Công có lòng tốt nha. Lão ăn mày mỉm cười nói một câu, Kiều Dũng cũng chỉ lắc đầu. Không tính là có lòng tốt, nhưng lúc đầu hứa hẹn với các huynh đệ của ta lại không làm được. Nơi này khó có thể bình an nha. Kiều Dũng nói xong vỗ vỗ ngực mình. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.